Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Kakaro cùng Vegeta liên thủ. Thực lực tiến bộ thường thường là nhiều phương diện, từ năng lực phản ứng, đến tốc độ, lại tới sức mạnh, lực bộc phát, thậm chí còn có sức hồi phục, đều sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Radix tiến vào một cái lĩnh vực mới. Liền ở mỗi cái phương diện đều tăng nhanh như gió, hai người bọn họ giờ khắc này đều là trạng thái bình thường. Thế nhưng Vegeta động tác chạy không thoát Radix con mắt. Mọi cử động như chậm thả động tác, bởi vì Radix trạng thái bình thường thực lực đã vượt qua Vegeta quá nhiều. 3 năm qua, Radix nhưng là mỗi ngày đều lấy trạng thái bình thường tiến vào thí thần địa huấn luyện. Còn muốn tiếp thu Vado chiến đấu bồi dưỡng. Đạt đến cấp độ là Vegeta khó có thể tưởng tượng, không ngừng tiến công bị Radix không ngừng né qua. Xoạt xoạt xoạt, đâm thủng không khí sắc bén tiếng vang đã biến thành một trận trào phúng Vegeta. Tiếng nhạc, đồ vô lại. Người chỉ có thể né tránh sao? Vegeta liên tục tiến công, khoảng cách lại còn có công phu nói chuyện. Hắn cắn răng dường như đem mỗi một chữ đều nhai nát phun ra, nôn nóng từ trước đến giờ là hắn một. Cái tật xấu, thế nhưng hắn đều là biến đổi không được. Một khi rơi vào loại cục diện này, rất dễ dàng ảnh hưởng hắn phát huy quả nhiên. Ở táo nộ thời điểm, Vegeta tiết tấu rối loạn, ta có thể làm được không phải né tránh. Mà là so với tốc độ ngươi càng nhanh hơn. Radix về phía sau khom lưng. Tránh thoát Vegeta trùng quyền. Quyền diện bên trong cầm chỉ có nửa tấc khoảng cách, nhưng bị chính xác địa né qua. Tiếp theo, Radix đưa tay trói lại Vegeta thủ đoạn, dùng sức đem hắn một duệ, chính mình lại đột nhiên vọt đến phía sau, hai chân mãnh đạp Vegeta sau não ẩm, một tiếng vang trầm thấp, Vegeta bị đạp bay ra ngoài. Này một chiêu cũng không hề cao minh, thậm chí có thể nói phổ thông đến cực điểm, thế nhưng Vegeta nhưng không cách nào phòng ngự, bởi vì Radix quá nhanh, hơn nữa tựa hồ đã nhìn thấu hắn hết thảy động tác. Hô, Vegeta xông lên một luồng khí, mạnh mẽ ngừng lại hạ đi bóng người. Trên không trung đột nhiên ổn định, hất đầu nhìn tới. Radix chính đang nhìn xuống hắn, từ vị trí cao hơn. Ta tin tưởng thông qua vừa nãy giao thủ ngươi đã rõ ràng. 3 năm chúng ta chênh lệch cũng không có giảm nhỏ. Ngươi đang liều mạng tu luyện, ta cũng không có thả lỏng. A, ta cảm thấy ngươi có thể cùng Goku liên thủ đánh với ta một trận. Cùng Kakaro, thiếu xem thường người, Vegeta xùy xùy nói, đừng nói như vậy chớ. Ta nhưng là nóng lòng muốn thử. Son Goku vọt đến Vegeta bên người, đầy mặt chiến trước kích động nụ cười. Chúng ta lại không phải là không có liên thủ qua. Lại nói Kaka cùng kẻ thù của hắn không giống nhau. Hắn càng mạnh hơn a. Vegeta không nói gì, trong lòng hắn biết Kakaro nói không sai. Vừa nãy ngắn ngủi giao thủ hắn liền rõ ràng Radix đại thể thực lực. Còn có cái kia ẩn giấu ở nơi sâu xa hùng hậu sức mạnh hắn thua. Thế nhưng hắn không cam lòng. Hừ, đừng tha ta chân sau. Vegeta hét lớn một tiếng. Vọt mạnh mà đi. Vài miếng tàn ảnh thổi qua thiên quang, khiến cho bốn phía mây gió rung chuyển. Son Goku thấy thế cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng đuổi tới. Hai người một trước một sau cách nhau không tới 2 mét khoảng cách. Hướng Radix phát động tiến công, xong người hợp lực. Uy thế gấp bội ở đại gia cũng không có thay đổi thân tình huống. Radix lấy một địch hai vẫn còn có chút độ khó, dựa vào kinh người sức quan sát. Hắn có thể bảo đảm mỗi một chiêu đều ở chống đối bên trong. Nhưng muốn phản công nhưng cũng không nhẹ nhõm như vậy. Oanh. Một đạo đòn nghiêm trọng nện ở Goku nhấc lên phòng ngự mặt trên. Sức mạnh to lớn khiến Goku lần thứ hai nhanh chóng lùi về sau, dày nặng sức mạnh xuyên qua bắp thịt, thậm chí chấn động đến xương tủy. Son Goku bị đau địa hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía Radix ánh mắt biến đổi liên tục, yết hầu hơi động. Goku lộ ra cười khổ, để ta nghĩ tới lúc trước cùng Piccolo liên thủ thời điểm. Thực sự là giống như đúc a, lúc đó cũng là 2-1, cũng là bị Radix đánh bại. Lúc này kết cục sẽ có biến hóa sao? Goku nhìn thấy Raditz còn không tới kịp thu quyền, Vegeta đã ra hiện tại phía sau, hai tay nắm chặt, từ trên xuống dưới đột nhiên búa tạ. Sức mạnh bá đạo như sắc bén cự phủ vung chém mà xuống. Bạch lượng khí mang hoảng nhược minh tinh đòn đánh này khiến tất cả mọi người đều nín hơi lấy chờ. Nhìn thấy bắn trúng Raditz hy vọng, Nappa càng là ngoác to miệng. Cổ họng bên trong một hơi không ngừng mà lăn lộn gào thét cũng gián đoạn. Ở thanh liêu bầu trời, thời gian nháy mắt bất động, Raditz cười đắc ý. Thân thể hóa thành hư vô, cả người biến mất rồi. Phảng phất trong suốt giống như xuyên qua Vegeta, thân thể cái kia búa tạ bổ ra chính là không khí. Mà Raditz ở Vegeta khí thế đã hết một khắc xuất hiện lần nữa. Cứng rắn đầu gối đứng vững Vegeta bụng. Lực xung kích trực quán mây xanh, phốc. Vegeta phun tung tóe ngụm nước, Raditz thuận thế hơi lùi nửa bước. Đề chân bay đạp, đem đá đến phương xa tầng mây. Sức mạnh cường hãn bài sơn đảo hải. Đem kẹo đường như thế vân hải chấn động làm bông nát, Vegeta tựa hồ nhấn chìm trong đó bỗng nhiên. Một bên khác Son Goku hung hãn xuất kích, quy phái khí công cột sáng thẳng tắp xẹt qua bầu trời. Sóng nhiệt chảy ra, óng ánh hào quang liên thông hoàn vũ. Mặt đất đám người chỉ nghe được trên không truyền đến ầm ầm vang vọng. Hoài nghi đánh tới hạn lôi kỳ thực đó là bọn họ không nhìn thấy địa phương chính đang bạo phát. Chiến đấu kịch liệt, tiếng Raditz không dám gắng đón đỡ quy phái khí công. Vội vã triển khai thuấn gian di động. Vọt đến Goku phía sau đột nhiên. Trước mặt xẹt qua huyễn ảnh. Lung lay Raditz mắt. Không được. Raditz trong lòng ngẩn ra. Phát hiện nguy hiểm, cứ việc đã phát hiện một tia manh mối. Raditz vẫn cứ không cách nào ngăn cản Goku đã ra tay công kích. Cú đấm kia lẫm lẫm sinh gió. Không chậm trễ chút nào địa đập vào Raditz bụng. A, bị đau địa kêu một tiếng. Raditz hăng hái lùi về sau, ha ha. Ta liền biết Kaka sẽ dùng thuấn gian di động. Quy phái khí công chỉ là phép che mắt, Goku giơ nắm đấm. Lộ ra cười đắc ý. Ta bắn trúng ngươi. Raditz xoa xoa cái bụng. Cũng trở về lấy nở nụ cười. Đồng thời nhìn thấy từ đằng xa bay tới Vegeta, hai người này cùng tiến lên xác thực rất khó đối phó. Người Saiya tuy rằng không có phối hợp, nhưng bằng vào mỗi người một người năng lực tác chiến cũng đã đủ đáng sợ. Chạy tới Krillin, Tiên Shinhan còn có Yamcha đám người nhìn thấy cuối cùng phản kích một màn. Giật mình không ngậm mồm vào được. Thực sự là không được. Không hổ là Goku a, không có biến siêu Saiya cũng đã như thế mạnh sao? Lời còn chưa dứt, Son Goku cùng Vegeta lần thứ hai nhằm phía Raditz. Ba người trên không trung bay lượn, xoay quanh đem thiên địa chấn động đến mức liên miên nổ vang, thỉnh thoảng có phích lịch chớp giật. Xẹt qua chân trời, chói lọi xuyên vào phía dưới, hóa thành trạng vạng kỳ cảnh uống a. Ha, ầm ầm ầm ầm. Chiến đấu kịch liệt để vòng tròn ở ngoài đám người không ngừng hướng về càng ở ngoài nơi lui lại. Sợ bị ba người sức mạnh lan đến múa tung gió. Ác liệt khí, óng ánh quang hỗn hợp với nhau. Hướng về phía càng chỗ cao xoay chuyển bạo phát, Raditz rốt cục chảy xuống mồ hôi. Hắn so với Vegeta cùng Goku càng nhanh hơn. Thế nhưng đang không ngừng chiến đấu bên trong. Tốc độ của hai người dần dần đuổi tới. Liên tục gặp đòn nghiêm trọng, Vegeta thậm chí phản đánh hắn một quyền. Một phen giao chiến kéo dài mấy chục giây. Song phương từng người lui lại, ảo ảo ảo hô, vù vù hô, Vegeta thở dốc nhất là kịch liệt. Mà Son Goku cũng có chút gấp gáp. Raditz sâu nặng địa hô mấy hơi thở. Điều chỉnh đến so với hai người càng nhanh hơn ở thần hủy diệt giới thời điểm. Và đồ mỗi ngày huấn luyện cũng không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Đánh tới sức cùng lực kiệt, còn muốn dùng người Saiya ý chí từ nội tâm trá ra mấy phần sức mạnh. Này có thể không phải ở trọng lực phòng huấn luyện có thể rèn luyện ra, chấm dứt ở đây đi. Cái gọi là kém cự hiện tại đã thể hiện ra, Raditz thả lỏng thân thể, Goku cũng thuận theo khôi phục. Đứng thẳng tư thế, cái bụng ùng ục gọi dậy đến hắn thật không tiện địa gãi đầu một cái. Ha ha, quả nhiên còn không phải ca ca đối thủ. Đánh cho cái bụng đều đói bụng cùng mấy năm trước như thế. Thắng thua không phải hắn muốn thay đổi liền có thể thay đổi a nói. Goku nhìn về phía Vegeta, Vegeta kìm nén một hơi cũng đột nhiên buông ra. Nắm đấm run rẩy, lại không nắm chặt cái tên nhà ngươi, cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.